Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, gây sự đến. Liên tục 2 tuần lễ bên trong, Lâm Bắc Phàm đại môn không ra nhị môn không bước, hoàn toàn ở nhà sờ mèo. Sở dĩ như thế là bởi vì lúc trước kinh tâm động phách truy sát sự kiện thực sự dọa sợ Bạch Thanh Tuyết. Vì nhà mình lão công an toàn, nàng còn cho Lâm Bắc Phàm nhiều trang bị 2 tên bảo tiêu. Còn chuyên môn mua 1 chiếc xe chống đạn. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, liền bản thân cái này thân gia, cư nhiên đều phân phối xe chống đạn, muốn hay không khoa trương như vậy. Tài sản hơn 100 ức người đều chưa chắc sẽ phân phối. Bất quá, nhà mình lão bà lần nữa kiên trì, một mảnh hảo ý, Lâm Bắc Phàm cũng không có cự tuyệt. Trước mắt xe chống đạn còn không có đến, cho nên Bạch Thanh Tuyết liên tục dặn dò, thanh thản ổn định ở lại nhà, chờ xe đến thời điểm lại đi ra đùa nghịch. Lâm Bắc Phàm cũng không để ý, dạng này trạch sinh hoạt hắn trôi qua rất quen thuộc, trừ bỏ luôn luôn có 2 cái lão đầu 5 lần 7 lượt gọi điện thoại qua tới quấy rối, tương đối đáng ghét, những cái khác còn tốt. Bây giờ nghĩ lại lên 1 tuần lễ sự kiện kia, Lâm Bắc Phàm trong lòng vẫn là tràn đầy quái dị. Thứ này lại có thể là ở phía xa ma đô tình địch phái tới cầm hắn. Kết quả còn không có làm sao giao thủ, chỉ là đang đua xe bên trong nhìn ngươi một cái. Từ đó các ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác, cưa đứt chân, tiến vào ngục giam, cuối cùng còn cửa nát nhà tan. Ngay cả cái kia tình địch bồi vào rất nhiều nhân tình cùng tiền tài, lại không làm nên chuyện gì, thua thiệt gọi là phiền muộn. Ai, ta còn không có nghiêm túc, ngươi liền ngã xuống. Lâm Bắc Phàm rất thất vọng, không nói được phiền muộn, vốn còn muốn cùng lão bà sau lưng một đống kia tình địch giao thủ, đến một trận say sưa sảng khoái quyết đấu, thể nghiệm một lần xuyên việt nhân sĩ siêu việt tính. Kết quả vô cùng thất vọng, cảm giác những cái được gọi là đỉnh cấp đại thiếu cũng liền như vậy một chuyện a. Ở cái này 2 tuần lễ bên trong, Star TV, nếu bạn là người duy nhất, kỳ thứ 2, kỳ thứ 3 đều thuận lợi truyền ra, y nguyên đều lấy được phi thường chú mục thành tích, bình quân tỷ lệ người xem đều đột phá 2%, cao nhất tỷ lệ người xem đều đạt tới 3%. Nếu bạn là người duy nhất, ở trong xã hội thảo luận nhiệt độ vô cùng cao, cơ bản mỗi truyền ra một kỳ, tương quan thảo luận điểm nóng đều sẽ nhanh chóng đẩy lên nhiệt siêu, sinh ra rộng rãi ảnh hưởng. Trong lúc đó, có internet bình đài hô lên 1 ức giá trên trời, muốn mua. Nếu bạn là người duy nhất, năm 2018 season 1 internet độc bá bản quyền. Thế nhưng là Bạch Thanh Tuyết lại không chút do dự cự tuyệt. So với 1 ức thu nhập, nàng thà rằng đem nó đặt ở đài truyền hình bên trên không ngừng phát lại. Đám người muốn nhìn chỉ có thể đi tới Star TV. Dùng cái này đến hấp dẫn lưu lượng đem Star TV phát triển lớn mạnh. Mặt khác đài truyền hình nhìn thấy tinh quang đài truyền hình siêu cao tỷ lệ người xem, cùng với giá trên trời tiền quảng cáo, đã sớm đỏ mắt, bọn hắn nhanh chóng đẩy ra bản thân ra mắt giao hữu tiết mục. Perfect Dating, Thiên Tác Chi Hợp, Ái Tình Liên Liên Khán, các loại, ý đồ phân thịt ăn canh. Tiết mục bị bắt trước là không thể tránh khỏi, bởi vì nước Hoa vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển chậm chạp, chưa hề hoàn thiện bản quyền bảo hộ cơ chế, khiến cho một cái tiết mục nếu như đại hỏa, cũng sẽ bị mặt khác đài truyền hình bắt trước đi qua. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, bọn họ tỷ lệ người xem tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là cũng không có. Nếu bạn là người duy nhất, nhiều bức như vậy, bình quân tỷ lệ người xem nhiều nhất 1% tả hữu, cao nhất cũng vừa mới vừa đột phá 1,5%, tất cả đều là bởi vì bọn hắn qua loa đẩy ra bản thân tiết mục, không có làm qua quá nhiều công khóa, không giống Star TV có hoàn chỉnh sắp đặt phương án. Cho nên tiết mục phi thường viết ngoáy, tống nghệ hiệu quả không tốt, nhìn xem làm cho người lúng túng. Thứ hai, bọn hắn tiết mục người sắp đặt cùng người chủ trì không được. Chỉ có thể coi là nhị lưu nhân tài. Star TV phân phối chính là Tiền Đa Đa, cái này am hiểu nhất lẫn lộn quỷ tài đạo diễn. Còn có chủ trì công lực nhất lưu Mạnh Tiểu Phi, trình độ tự nhiên không thấp, nhưng là mặt khác đài truyền hình trong lúc nhất thời cũng tìm không ra ưu tú như vậy hai người. Cho nên trình độ theo không kịp. Cuối cùng, có, nếu bạn là người duy nhất, Châu Ngọc phía trước, những tiết mục khác so sánh liền thua chị kém em. Người xem con mắt lại không mù, chọn lọc tự nhiên đẹp mắt, trong đó còn phát sinh một kiện chê cười. Có một nhà nhất tuyến đài truyền hình nói khoác mà không biết ngượng kêu đi ra 9 ức giá trên trời quảng cáo, bởi vì bọn hắn cho rằng, đồng dạng là ra mắt giao hữu tiết mục, liền Tam Lưu TV cũng không tính Star TV đều có thể cầm xuống 8 ức quảng cáo thu nhập. Bọn hắn thân làm nhất tuyến đài truyền hình không có khả năng lấy không được thu nhập như vậy. Kết quả, cái này giá cả hô ra ngoài sau, trực tiếp dọa lui nguyên lai còn có ý hướng mấy nhà tài chính hùng hậu xí nghiệp. Nhưng là bọn hắn tràn đầy mê tự tin, cũng không có nhiều hơn giữ lại, cho rằng tiết mục thu xem nhất định sẽ bạo dạp. Cuối cùng những cái kia xí nghiệp nhất định sẽ kêu khóc trở về tài trợ. Kết quả tiết mục một truyền ra tỷ lệ người xem phát nhai, khóc ngất ở nhà vệ sinh. Tuy nhiên gặp phải hàng nhái tiết mục trùng kích, nhưng là nếu bạn là người duy nhất, y nguyên thu xem ổn định. Bạch Thanh Tuyết bắt đầu chuẩn bị ngăn thứ hai tiết mục. Only You, nàng muốn đem Only You chế tạo thành Star TV cái thứ hai định hải thần châm. Trước mắt tiền kỳ công tác đã hoàn tất, có thể bắt đầu thu. Hai tuần về sau liền có thể đẩy hướng thị trường. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được một chiếc điện thoại, truyền đến Tiền Đa Đa thanh âm tức giận. Sư phụ, việc lớn không tốt, người Bạch nữ thần bị người khác khi dễ. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, ta lão bà bị khi dễ. Là ai? Lâm Bắc Phàm giận tím mặt. Ai dám khi dễ ta tức phụ? Ngươi nói cho ta biết, ta lập tức đi làm chết hắn. Cảm nhận được Lâm Bắc Phàm sát khí thông qua điện thoại đập vào mặt, Tiền Đa Đa giật nảy mình, thanh âm khô khốc cười. Sư phụ, cái kia, sự tình còn không có khoa trương đến muốn giết chết người trình độ. Không có ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng. Lâm Bắc Phàm ngữ khí bất thiện. Là ngươi nói lão bà của ta bị người khi dễ. Ếch, chuyện là như thế này. Đài truyền hình chúng ta khả năng bị đám lưu manh đoàn thể theo dõi. Từ vào tuần lễ trước bắt đầu, chúng ta đài truyền hình liền thường xuyên phát sinh mất trộm. Phun sơn, công cộng vật phẩm bị nện nát, đống rác ngập cửa một hệ liệt ác tính sự kiện, rối loạn vô khổng bất nhập, thậm chí còn đối với chúng ta nhân viên ra tay. Chúng ta đã có mấy cái nhân viên công tác bị đám này vô lại đả thương. Ngay cả Mạnh Đầu Chọc thiếu chút nữa cũng bị đánh. Hiện tại đài truyền hình bị làm ra lòng người bàng hoàng. Không quan tâm công tác. Vào tuần lễ trước bắt đầu, ta sao không biết rõ. Hắn nhớ tới những ngày này, Bạch Thanh Tuyết sắc mặt một mực không phải rất tốt. Nguyên lai tưởng rằng công tác nguyên nhân, không nghĩ tới là bởi vì việc này. Có lẽ Bạch nữ thần là sợ ngươi không yên tâm, cho nên không đem chuyện này nói cho ngươi. Dù sao những chuyện này không tính là gì đại sự, lại vô cùng phiền phức. Báo cảnh cũng vô dụng, loại chuyện này báo cảnh xác thực không có tác dụng gì. Những cái này lưu manh đoàn thể hoặc là địa đầu xa, hoặc là không có chỗ ở cố định, quỷ tinh cực kỳ, phi thường khó bắt. Coi như ngươi may mắn đem bọn hắn bắt, nhưng là bọn họ phạm tội nhiều nhất, nhốt tầm vài ngày liền đi ra. Sau đó tiếp tục quấy rối ngươi, tệ hại hơn đánh ngươi, liền hỏi ngươi có phiền hay không, khó chịu hay không. Tốt, a, Tất nhiên Thanh Tuyết tuyển chọn không nói cho ta. Vì sao ngươi còn liên hệ ta đây? Tiền Đa Đa cười hắc hắc. Đối với cái này vấn đề, có lẽ người khác không có biện pháp gì. Thế nhưng là sư phụ ngươi không tầm thường a. Ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết tu tiên nhân sĩ. Vừa ra tay cái kia còn không dễ như trở bàn tay. Lại là cái này ngạnh. Tên mập mạp chết bầm này làm sao như vậy chấp mê bất ngộ. Muốn tu tiên muốn điên rồi. Lâm Bắc Phàm im lặng nói. Mập mạp chết bầm, ngươi nghĩ nhiều. Bất quá tâm ý của ngươi ta lĩnh. Chờ một chút ta liền đi xem một chút. Lâm Bắc Phàm thay đổi một bộ y phục. Ngồi lên hắn chiếc kia mới vừa vận chuyển đến xe chống đạn. Mang theo bốn cái bảo tiêu cùng ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.